Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 275, chương 276 mới mùa giải chuẩn bị chiến đấu bắt đầu. Đường thượng tuần tháng 7 World Cup hạ màn kết thúc lúc Hamburg đội trên chuyển nhượng thị trường thanh tẩy công việc cũng thu đuôi. Nhất là cầu thủ là giá rẻ bán phá giá, cũng là không thiếu chỗ. Hamburg tại dẫn viện binh phương diện chỉ còn lại 3 bút chuyển nhượng còn tại đàm phán bên trong. Một cái là cùng Sanke 04 liền Westermann chuyển nhượng còn chưa thỏa đàm. Westermann phải cầu được đến ra sân thời gian cam đoan. Đối với cái này Tư Đồ Vân Binh không cách nào làm ra tuyệt đối cam đoan. Cái này khiến Westermann rất bình thường do dự. Nhưng là Sanke 04 bên kia lại minh xác mới mùa giải Westermann không tại Magath kế hoạch bên trong. Mặt khác hai bút chuyển nhượng chính là Matuidi cùng Ricardo Rodriguez chuyển nhượng. Đều là bởi vì chuyển nhượng vấn đề tiền phí tổn mà rằng co không xong. Đối với cái này Hamburg thổ hào phấn cơn rộng lượng mà tỏ vẻ cho câu lạc bộ bơm tiền 15 triệu euro. Căn bản không có lại đề lên qua liên quan tới cầu thủ rời đội chia sự tình. Người ta căn bản cũng không nhìn chúng. Chỉ là đối với Hamburg hiện tại trùng kiến kế hoạch vô cùng hưng phấn. Không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút những này mới cầu thủ tại mới mùa giải sẽ vì Hamburg mang đến biến hóa như thế nào. Lúc đầu Tư Đồ Vân Binh đã quyết định tại Rodriguez cùng Matuidi ở giữa hai chọn một. Kết quả hiện tại câu lạc bộ dứt khoát liền đập tiền đều cầm xuống. Hamburg kỳ thật cũng không thiếu tiền. Đang bán người phương diện, dọn dẹp tiếp cận 20 tên cầu thủ thu hồi đại khái 3.500 vạn euro tiền mặt. Lại thêm cơn đầu nhập, tay cầm 5.000 vạn euro. Trước đó chuyển nhượng chỉ tiêu hết 2.400 vạn euro. Matuidi cùng Rodriguez hai bút chuyển nhượng thì dùng hết 1.600 vạn euro. Nói cách khác Hamburg tại chuyển nhượng dẫn viện binh công việc kết thúc lúc tính toán sổ sách phát. Hiện, trong tay còn có 1.000 vạn euro. Sau đó Westermann cuối cùng cũng đồng ý gia nhập liên minh. Chỉ dùng hết 400 vạn euro. Thế là chuyển nhượng dự toán còn có 600 vạn euro. Hamburg câu lạc bộ trước đó vì mùa hè chuyển nhượng chuẩn bị 15 triệu euro căn bản không có phát huy được tác dụng, tạm thời Tư Đồ Vân Binh cũng không có khác dẫn viện binh kế hoạch. Hắn từ đầu đến cuối cần đội bóng bảo trì tại một hợp lý nhân số cơ cấu bên trên. World Cup kết thúc về sau, chinh chiến World Cup một đường đánh tới trận chung kết Hà Lan hậu vệ Matheson bị Tư Đồ Vân Binh cho phép trì hoãn một tuần lễ về đơn vị. Đường Tư Đồ Vân Binh mang theo huấn luyện viên tổ đi vào Hamburg trụ sở huấn luyện cùng đám cầu thủ. Gặp mặt lúc, hắn mặt mỉm cười nhìn qua cái này một chi hoàn toàn mới Hamburg đội. Đội một ngoại trừ đụng báo danh yêu cầu cần có cầu thủ bên ngoài. Hắn tại mới mùa giải đội hình dàn khung làm hắn đã rất hài lòng. Thủ môn, Navas, Rossiter, Miken, hậu vệ, Westermann, De Meyer, Azpilicueta, Boateng, Matheson, Van Dijk, Rodriguez, Diago, giữa trận, Kante, Rincon, De Bruyne, Matuidi, tiên phong, Son Heung-min, Griezmann, Aubameyang, Roy, Elia, hết thảy liền 20 người. Về phần Vũ Lôi thì tại đi vào đội bóng về sau mặc dù đi theo đội một huấn luyện, nhưng bình thường thi đấu sẽ được an bài đi đội dự bị hoặc U19 đội thanh niên. Tăng thêm những cái kia góp đủ số báo danh cầu thủ. Đội một còn là có vượt qua 30 người, nhưng cùng trước đây hoàn toàn khác biệt. Đám người đứng thành hai hàng chờ đợi Tư Đồ Vân Binh nói chuyện. Cái này cũng là đại đa số người bọn hắn lần thứ nhất cùng Tư Đồ Vân Binh gặp mặt. Làm vừa mới cướp đoạt châu Âu Champions League quán quân giáo đầu, Tư Đồ Vân Binh cũng không lộ vẻ uy nghiêm không thể xâm phạm. Hắn ngược lại tương đối hiền hòa. Hắn đối chúng người cười nói, xem lại các ngươi làm ta vô cùng hưng phấn. bởi vì ta thấy được chi này đội bóng tràn ngập to lớn tiềm lực. Nếu như ta nói các ngươi là trên thế giới tuyệt nhất cầu thủ, như vậy ngay cả chính các ngươi cũng sẽ không tin tưởng. Bởi vì vậy quá giả, nhưng là ta có thể nói cho các ngươi biết, các ngươi có hy vọng trở thành trên thế giới tốt nhất cầu thủ, tạo thành mạnh nhất trên thế giới đội bóng. Ta là Tư Đồ Vân Binh, một vị tuổi trẻ huấn luyện viên. Cùng các ngươi, chúng ta từ hôm nay trở đi muốn vì mới mùa giải làm chuẩn bị. Ta đối yêu cầu của các ngươi cũng không nhiều. Thứ nhất, đoàn kết. Thứ hai, cố gắng. Thứ ba, chăm chú. Làm huấn luyện viên, chúng ta sẽ nghiêng dùng hết khả năng làm các ngươi nhanh chóng trưởng thành, để đội bóng nhanh chóng thành thục. Làm cầu thủ, ta cần muốn các ngươi tích cực phối hợp cùng toàn thân tâm đầu nhập. Có lẽ cuộc sống tương lai trôi qua sẽ không nhẹ nhõm. Chúng ta sẽ tiếp nhận đến từ ngoại giới chất vấn cùng áp lực. Đồng thời chúng ta cũng gặp phải cường đại đối thủ. Nhưng tin tưởng ta, chúng ta sẽ vượt qua tất cả khó khăn. Chúng ta phải gìn giữ đầy đủ kiên nhẫn và lạc quan. Vĩnh viễn không muốn mất đi rơi tín niệm. Chúng ta có lẽ không cách nào một hơi xông qua thi đấu vòng tròn điểm cuối cùng, nhưng chúng ta lại vĩnh viễn không có thể bỏ dở nửa chừng. Hiện tại ta tuyên bố, mới mùa giải chuẩn bị chiến đấu huấn luyện chính thức bắt đầu. Muniz, Cardozo, Alonso ba người dẫn đầu vỗ tay, đám cầu thủ cũng đều vỗ tay về sau bắt đầu làm từng bước huấn luyện. Hiện tại bộ phận này huấn luyện sẽ là Cardozo đến chủ trì. Bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy Tư Đồ Vân Binh có lẽ không có để lại khắc sâu ấn tượng, nhưng cuối cùng sẽ cân nhắc đến Tư Đồ Vân Binh quá khứ 2 năm tại Ligue 1 chấp giáo Monaco chỗ đạt tới huy hoàng thành tựu, chỉ dựa vào điểm này liền đầy đủ chấn nhiếp bọn hắn. Năng lực bên trên không thể nghi ngờ, mà đội bóng đa số đều là cầu thủ trẻ. Tư Đồ Vân Binh cũng không hy vọng mang cho bọn hắn áp lực quá lớn. Hiện tại đội bóng cần càng nhiều tích cực nguyên tố, cũng không phải là vừa lên đến liền lập quy củ dựng nên uy nghiêm. Tư Đồ Vân Binh còn là dựa theo dĩ vãng công việc quen thuộc. Hắn sẽ cầm một chồng thật dày tư liệu đến cho cầu thủ tiến hành đơn độc nói chuyện. Giao lưu bọn hắn quá khứ ở trong trận đấu tồn tại không đủ, cần chú trọng đề cao phương hướng, đang làm việc chuẩn bị phương diện. Tư Đồ Vân Binh làm tuyệt đối đúng chỗ mà lại không có thể bắt bẻ, khiến cầu thủ tại đối mặt hắn thời điểm cũng sinh không nổi bất kỳ phản bác nào suy nghĩ. Muniz là hưng phấn nhất. Giữa trưa tại câu lạc bộ phòng ăn cơm trưa thời điểm, hắn liền tràn đầy phấn khởi đàm luận đội bóng bên trong cầu thủ trẻ. Ngoại trừ kỹ thuật phương diện có chút cầu thủ xác thực siêu quần bạt tụy lộ ra thiên phú dị bẩm, chỉ là đội bóng chỉnh thể đặc điểm liền làm hắn cực độ phấn khởi. Quá nhanh, đơn giản quá nhanh, không cách nào tưởng tượng nhiều như vậy tốc độ nhanh cầu thủ tại trên sân bóng xung kích đối thủ, phòng tuyến sẽ là như thế nào cảnh tượng. Muniz hưng phấn không thôi. Hắn nói là buổi sáng tại kiểm tra thể năng lúc tiến hành bắn vọt đồng hồ bấm giây hiện đột xuất, mấy tên cầu thủ Aubameyang, Griezmann, Roy, Son Heung-min, bao quát Vũ Lôi, Kante ở bên trong cầu thủ đều là tại phương diện tốc độ rất có ưu thế. Có lẽ một chi đội bóng có như vậy một hai con khoái mã cũng không hiếm lạ. Nhưng là Hamburg hiện tại trong đội công kích bày trên cơ bản liền không có tốc độ chậm, mà lại rõ ràng đều có rất mạnh ưu thế tốc độ. Cái này khiến Muniz không tưởng được. Tư Đồ Vân Binh đối với cái này ngược lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn tuyển người thời điểm liền cân nhắc đến muốn tối thiểu nhất đột xuất một hạng ưu thế mới được. Lực lượng, tốc độ, kỹ thuật. Đây là cơ bản tố chất bên trong trọng yếu nhất 3 điểm. Trước người đã tụt hậu, từ phía sau thì là đại biểu cầu thủ thực lực đã đạt tới cảnh giới nhất định. Hamburg chưa hẳn có thể chiêu mộ đầy đủ, chẳng bằng liền lấy tốc độ làm tiêu chuẩn, tố tối thiểu nhất chạy nhanh là đủ để miễn cưỡng ăn đối thủ một hạng năng lực. Trước mắt giai đoạn này Hamburg huấn luyện không có cái gì suy nghĩ khác người. Chờ đến tới gần mới mùa giải thời điểm, Tư Đồ Vân Binh mới có thể chế định chiến thuật huấn luyện khâu. Dưới mắt vẫn là thể năng dự trữ kỳ. Cái này trong lúc đó chưa nói tới cầu thủ cần cỡ nào cố gắng. Chỉ cần đầy đủ chăm chú cùng đầu nhập là được. Ngày đầu tiên huấn luyện kết thúc trước, đội bóng vỗ tới mới mùa giải ảnh gia đình. Câu lạc bộ đem chế tác lịch ngày đưa cho mua quý phiếu hội viên fan bóng đá. Tại sau khi huấn luyện kết thúc, Tư Đồ Vân Binh đem Vũ Lôi gọi vào trước mặt. Một chút cầu thủ trẻ dự định nhiều hơn luyện một hồi. Vũ Lôi mặc dù cùng bọn hắn câu thông rất bình thường khó khăn, nhưng đều là đồng đội, chỉ muốn đi qua gia nhập cũng không có người sẽ đem hắn bài trừ bên ngoài. Vũ Lôi cùng Tư Đồ Vân Binh đứng tại trận vừa nhìn trên sân bóng tại thêm luyện cầu thủ. Tư Đồ Vân Binh ánh mắt càng dừng lại thêm trên người Kante, mà Vũ Lôi thì tựa như đối Son Heung-min rất bình thường để ý. Tư Đồ Vân Binh thu hồi ánh mắt sau đối Vũ Lôi nói ra. Bắt đầu từ ngày mai, huấn luyện của ngươi tiêu chuẩn đầu tiên lấy đuổi kịp cái kia Hàn Quốc cầu thủ làm chủ. Ngày mai ta sẽ cùng đội dự bị cùng U19 thê đội huấn luyện viên chào hỏi. Chỉ cần có tranh tài liền cho ngươi đi. Chớ xem thường Reserve League cùng U19 đội thanh niên tranh tài. Nơi đó tiêu chuẩn cũng viễn siêu bên trong giáp thi đấu vòng tròn. Chờ lúc nào ngươi ở nơi đó có thể đạt tới trận đồng đều tiến hai cầu trình độ. Ta suy nghĩ thêm để ngươi tại đội 1 trong trận đấu đăng tràng. Vũ Lôi nghe nói không thất vọng là giả, nhưng là tốt trước khi tới hắn làm xong chuẩn bị tư tưởng. Từ đội thanh niên hoặc đội dự bị cất bước, cái này quá bình thường bất quá. Chỉ thông qua cả ngày hôm nay huấn luyện, là hắn biết mình cùng đội một cầu thủ chênh lệch, tuổi trẻ không phải lấy cớ, bởi vì hắn cùng Son Heung-min còn kém xa lắm. Dù sao Son Heung-min tại Hamburg Youth System chờ đợi 2 năm. Huấn luyện cường độ với hắn mà nói không có bất cứ vấn đề gì. Tư Đồ Vân Binh vô ý đi để Vũ Lôi cùng Son Heung-min biến thành địch nhân. Tương phản, hắn chỉ là tải cho Vũ Lôi áp lực, để hắn đi đuổi sát Son Heung-min. Có lẽ đời này cũng đuổi không kịp, nhưng dù sao cũng so không có Cọc Tiêu mạnh hơn. Nếu như hắn nói Cọc Tiêu là châu Âu cầu thủ, khả năng Vũ Lôi ngược lại sẽ rất bình thường nhụt chí. Sẽ có một loại cảm giác bất lực, nhưng cái này Cọc Tiêu ngay tại bên cạnh hắn. Mà lại hắn vẫn còn so sánh Son Heung-min tuổi tác phải lớn 8 tháng. Cái này cũng đủ để cho hắn động lực lớn nhất. Hắn nếu là muốn từ bỏ, cũng phải nhìn cái kia người Hàn Quốc có hay không thả chậm tiến lên bộ pháp. Về phần Son Heung-min, hắn đối thủ cạnh tranh khẳng định không phải Vũ Lôi, mà là Roy Griezmann, những này đã từng có chức nghiệp thi đấu vòng tròn kinh nghiệm, thậm chí top league chinh chiến kinh nghiệm cầu thủ. Vũ Lôi gật đầu đáp ứng. Tư Đồ Vân Binh nói ra, về sau tại câu lạc bộ, ta sẽ đối với ngươi đối xử như nhau, sẽ không cho ngươi đặc quyền hoặc ưu đãi. Nhiều khi ngươi muốn dựa vào chính mình cố gắng cùng bảo trì tự hạn chế. Nhưng là sinh hoạt bên trong, nếu như ngươi có bất kỳ khó khăn cùng phiền phức, đều có thể tới tìm ta. Ở nước ngoài ngôn ngữ không thông, sinh hoạt là sẽ rất gian nan. Chúng ta đều đến từ Trung Quốc, về tình về lý đều hẳn là giúp đỡ cho nhau. Vũ Lôi nặng nề mà gật đầu, sau đó chạy trở về sân bóng bên trong tiếp tục thêm luyện. Tư Đồ Vân Binh quay đầu mắt nhìn chân trời chiều tà, lại quay đầu mắt nhìn trên trận Hamburg bọn này tuổi trẻ cầu thủ. Hắn đã gieo hạt giống, hiện tại bắt đầu muốn tỉ mỉ vun trồng, cẩn thận đổ vào. Chờ mong có thể bọn hắn có thể sớm ngày mọc rễ nảy mầm khỏe mạnh trưởng thành. Khoảng cách Tư Đồ Vân Binh nhập chủ Hamburg chỉ mới qua 40 ngày. Hamburg đội 1 cũng đã rực rỡ hẳn lên. Mà cùng lúc đó, Monaco bên kia đại soái mới cũng quyết định xuất lĩnh nước Pháp đội ở thế giới chén thảm đạm mà về Domenech nhập chủ Louis II Stadium trở thành tư đồ vân binh người thừa kế. Đi Bolden tại mùa hè cường ngạnh không có bán đi bất luận cái gì một cầu thủ. Ra sức bảo vệ Monaco duy trì lấy mùa giải trước cường đại sức cạnh tranh. Không, hẳn là sẽ so mùa giải trước càng cường đại. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len Lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN